đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, trùm phản diện tổ sư gia. Đám kia cái gọi là danh môn chính đạo thực tế quá hèn hạ. Thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, để ta xuống núi giết sạch hắn nhóm. Tam sư huynh, đừng lỗ mãng, ngàn vạn đừng lọt vào mưu kế của bọn hắn. Ngũ sư muội nói rất đúng. Hiện tại không thể hoàng, coi như sư phụ không xuất thủ được. Có chúng ta bốn người tại, đám người kia lật không ra cái gì hoa. Có thể là, thiên hạ chính đạo thập đại nguyên thần kiếp cảnh cao thủ đều đến rồi. Huống hồ sư phụ thân thể, chấm ngoặc kép, đều chớ quấy dày, không thấy được sư phụ ngay tại nghỉ ngơi. Bên tai truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, Lục Châu từ từ mở mắt, hỗn loạn ký ức. Liền giống như là ngàn vạn rễ kim châm đâm vào não hải bên trong. Phá thành mảnh nhỏ hình ảnh cấp tốc tại Lục Châu não hải bên trong không ngừng xoay tròn. Đây là ở đâu? Ta đây là thế nào rồi? Từng đoạn ký ức ứng kích mà ra. Không phải đâu. Ta thành đại ma đầu tổ sư gia cơ thiên đạo. Dù là Lục Châu kiếp trước là công ty cao tầng. Tâm lý tố chất quá cứng. Cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Lương Đình, Kim Đình Sơn, tứ đại ác đồ, còn có hơn vạn chính đạo người tu hành binh lâm dưới núi. Ký ức tiếp tục bắn ra cơ thiên đạo một đời dạy 9 cái đồ đệ. Cái này 9 vị đồ đệ, mỗi cái đều là hùng bá một phương đại ma đầu. Việc ác bất tận, đại đồ đệ Vu Chính Hải, bái sư thời điểm còn là cái khóc sướt mướt tiểu hài tử. Ngày nay đã trở thành uy chấn tứ hải U Minh giáo giáo chủ. Bỏng đánh cướp, việc ác bất tận, nhị đồ đệ Ngu Thượng Nhung, sơn thượng học nghệ, chỉ dám dùng kiếm gỗ thanh niên. Không nghĩ tới sau khi xuống núi, một buổi sáng thành lệnh người nghe tin đã sợ mất mật kiếm ma. Khắp nơi khiêu chiến cao thủ, một lời không hợp liền khai sát giới. Tam đồ đệ, tứ đồ đệ, ngũ đồ đệ, thỉnh thoảng ra ngoài gây sóng gió. Có thể cũng may không hề rời đi Kim Đình Sơn. Lục đồ đệ, Diệp Thiên Tâm, nhát gan nhất sợ phiền phức, rất nhu thuận nữ đệ tử, lại thành thề phải giết hết thiên hạ chính đạo nam nhân nữ ma đầu. Lãnh Diễm Vô Tình, người tiễn ngoại hiệu Ngọc Nữ Tu La thất đồ đệ. Tư Vô Nhai, thiên chân vô tà tiểu nam hài, học thành về sau biến thành tâm tư kín đáo, quỷ kế đa đoan âm quỷ tiểu nhân, từng dùng cái ly rán bốc lên đại chiến, tử thương vô số. Sinh linh đồ thán, bát đồ đệ, chư hồng cộng, xuống núi về sau chỉ dùng thời gian 20 năm, thành tựu tà vương xưng hào. Cửu đồ đệ, Diên Nhi, nhập môn trễ nhất, cũng là lão ma đầu yêu thích nhất đồ nhi. Trước mắt duy nhất còn có một ít lương tâm đồ đệ. Một mực lưu tại sơn thượng. Đáng tiếc, cơ thiên đạo đã sống gần 1000 năm. Đây cơ hồ là người tu hành thọ mệnh cực hạn. Theo tuổi tác tăng trưởng, cơ thiên đạo đối cửu đại đồ đệ lực ước thúc, từng năm hạ xuống, cơ thiên đạo lực chấn nhiếp cũng đi theo đánh mất. 9 tên đồ đệ, liên tiếp bội phản 5 người, quyền uy lọt vào cực lớn khiêu chiến. Một tháng trước, thiên hạ danh môn chính đạo thập đại đỉnh phong cao thủ thiết hạ cạm bẫy. Vây công ma đầu tổ sư ra, cơ thiên đạo dùng một địch 10, chiến thành thế hòa. Hiện nay, chính đạo cao thủ, binh lâm dưới núi. Vận sức chờ phát động, Kim Đình Sơn đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Lục Châu giờ khóc giờ cười, vừa định muốn đứng dậy, lại ngồi trở xuống, còn kém chút ngã lệch trên mặt đất. Thể nội rỗng tuếch, vô cùng suy yếu, sư phụ giống như tỉnh. Sư phụ, Lương Đình bên ngoài trông coi đã lâu tứ đại đồ đệ nối đuôi nhau mà vào. Hướng phía Lục Châu cúi đầu, Lục Châu ánh mắt đảo qua trước người 4 người. Ho khan một tiếng, hắn không có mở miệng nói chuyện. Trước mắt cái này 7 đồ đệ đều là việc ác bất tận ma đầu. Kia 5 tên đồ đệ rời đi, cho hắn gõ vang cảnh báo. Sư phụ, ngài cảm giác thế nào? Tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh lo lắng hỏi. Ta không sao. 4 tên đồ đệ lộ ra nét mừng. Sư phụ, hiện tại chính đạo đông đảo cao thủ ngay tại dưới núi. Chỉ sợ không được bao lâu. Liền hội xông phá phòng ngự bình chướng. Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Dưới mắt cũng chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận cơ thiên đạo ký ức cùng thân thể. Muốn không để ta ra ngoài tìm đại sư huynh trở về hỗ trợ. Nhớ tới tinh thầy cho. Hắn hẳn là không thể ngồi nhìn mặc kệ. Đại sư huynh hiện tại là U Minh giáo giáo chủ. Thủ hạ ma chúng ngàn vạn. Thất sư đệ cũng đi. Thất sư đệ mưu kế hơn người. Sở hữu ngọa long cốc. Ám võng giáo chủ. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Im miệng. Lục Châu thanh âm đánh gãy bọn hắn. Quá cứng tâm lý tố chất ở thời điểm này phát huy đến cực hạn. Không thể hoàng. Bất kể nói thế nào. Ta cũng là đám này ác đồ sư phụ. Chính là hắn nhóm quyền uy. Càng không thể bại lộ tu vi đã tán bí mật. Nếu không người là giao thất ta là thịt cá. Đến lúc đó không cần chờ danh môn chính đạo giết hắn. Cái này bốn cái đồ đệ trước hết muốn hắn cái này đầu mạng ra. Kim Đình Sơn bình chướng đầy đủ trèo chống một đoạn thời gian. Hoảng cái gì hoảng? Lục Châu răn dậy một tiếng. Bốn tên đồ đệ đỏ bừng mặt. Cúi đầu. Không dám nói lời nào. Lão Tam. Ngươi. Vừa rồi nói cái gì? Lục Châu học cơ thiên đạo giọng điệu tra hỏi. Tuy nói cơ thiên đạo là ngàn năm lão quái vật. Tâm cảnh viễn siêu những người khác. Có thể Lục Châu thắng ở là cao tầng. Tăng thêm ký ức trùng hợp. Chỉ cần không tìm đường chết. Bắt trước cái 7-8 phần không thành vấn đề. Sư phụ. Đồ Nhi nghĩ mời đại sư huynh trở về hỗ trợ. Đoan Mộc Sinh đánh bạo nói. Chắp tay cúi đầu thời điểm. Lén lén liếc Lục Châu một ánh mắt. Lục Châu thở dài lắc đầu. Vi sư bị thập đại cao thủ vây công. Miễn cưỡng chiến bình. Ngươi cho rằng cái này phía sau. Không ai dở cho quỷ. Đoan Mộc Sinh sắc mặt biến hóa. Nói ra. Sư phụ ngài có ý tứ là nói. Đại sư huynh ở sau lưng hãm hại ngài. Cơ thiên đạo tung nhiều năm. Cho tới bây giờ chưa từng đi ra dạng này sự tình. Theo tuổi tác tăng trưởng. Thực lực xuất hiện hạ xuống. Lực uy hiếp tự nhiên càng ngày càng tệ. Dù vậy. Đối phó lão ma đầu. Cũng nhất định phải là hiểu rõ bên người người. Là có thể thiết hạ hoàn mỹ như vậy cạm bẫy. Tỉ mỉ nghĩ lại. Lão đại Vu Chính Hải đối sư phụ hiểu rõ sâu nhất. Lão thất tư vô nhai giỏi về tâm kế. Đều trốn không liên quan. Tứ đồ đệ minh thế nhân tức miệng mắng to. Khi sư diệt tổ đồ chơi. Phản bội Kim Đình Sơn cũng liền thôi. Thế mà còn có dũng khí hãm hại sư phụ. Nếu không phải Kim Đình Sơn lực lượng trông coi. Có phải là liền hắn nhóm cũng đánh tới rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ. Một tiếng quát khẽ, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Lục Châu thanh âm hiển nhiên có chút không vui. Vi sư còn không biết người nhóm nghĩ như thế nào sao? Người nhóm sợ là ước gì vi sư chết sớm a. A, bốn tên đồ đệ lập tức quỳ xuống. Chăm miệng một lời, đồ nhi không dám, đồ nhi không dám. Lục Châu ánh mắt đảo qua bốn người bọn họ. Hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Người nhóm đều là thần đình cảnh cường giả. Có lẽ lại mấy năm. Liền giống như các ngươi đại sư huynh đồng dạng. Bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Đến lúc đó. Ta cái này cái là. Còn có thể quản được ngươi nhóm. Đồ nhi không dám. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Coi như cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám phản bội sư phụ. Bốn người phủ hạ thân tới. Lục Châu hít sâu một hơi. Mặc dù hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý, đối mặt dạng này trường hợp, vẫn y như cụ có chút khẩn trương. Tất cả giải tán đi, vi sư tự có lui địch kế sách. Vâng, bốn tên đồ đệ thành thành thật thật, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Ai, có cái dám lui địch kế sách, ta chỉ nghĩ lẳng lặng, chỉ thế thôi. Lục Châu rốt cục thở dài một hơi, phát hiện lưng không biết lúc nào ra một chút mồ hôi lạnh. Càng là như thế, càng phải chấn định cái giám a. Bốn cái lúc nào cũng có thể nhào lên bạch nhãn lang. Cộng thêm ngàn vạn cái gọi là chính đạo người tu hành. Cơ thiên đạo a cơ thiên đạo, ngươi đến cùng là làm cái gì nghiệt, để lão tử cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Chính mình tắc nghiệt cũng liền thôi, còn muốn dạy dỗ nhiều như vậy ác đồ. Thật nên, không thể sống a, làm sao bây giờ? Loạn trong giặc ngoài, lại thêm một bộ động đậy đều tốn sức lão thân thể. Không có cái nào người xuyên Việt so với mình còn không may đi. Đinh, kiểm chắc đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, tốn thời gian 1000 năm, hoàn thành truyền thừa thụ nghiệp nhiệm vụ 9/9 công đức hệ thống chính thức mở ra. Hả, Lục Châu trong lòng run lên, bàn tay vàng đến rồi. Hắn giật mình minh bạch cơ thiên đạo tại sao phải tân tân khổ khổ dạy dỗ 9 tên đồ đệ. Thật sự là đáng tiếc cơ thiên đạo. Vất vả một đời làm áo cưới cho người khác. Đây chính là 1000 năm a. Hệ thống điều ra danh sách. Màu lam nhạt giao diện xuất hiện tại Lục Châu trước mắt. Tính danh. Cơ thiên đạo chủng tộc. Nhân tộc tu vi. Thối thể cửu trọng điểm công đức. Trừ 100.000. Có thể dùng mức hối đoái sinh mệnh lực. Rút thưởng các loại, còn thừa sinh mệnh, 3 ngày đạo cụ, không công pháp, không những chức năng khác, rút thưởng, thương thành trừ 100.000. Lục Châu mở to hai mắt, thầm nghĩ, không có lầm chứ, âm 10 vạn điểm công đức, xuyên qua thành lão đầu ta nhẫn, ngươi để ta thay hắn trả nợ vài cái ý tứ. Còn có cái này còn thừa 3 ngày sinh mệnh là chuyện gì xảy ra? Cái này một đống cục diện rối rắm cùng ta có nửa xu quan hệ. Một lần nữa kiểm tra bên trong. Đã đổi mới chính sai lầm tin tức. Cơ thiên đạo thay đổi vì Lục Châu. Đinh. Phát động một hạng chủ tuyến trước đưa nhiệm vụ. Lùi địch. Hoàn thành trước đưa nhiệm vụ. Dùng chính bản thân. Thì điểm công đức về không kiểm tra đến túc chủ quá yếu. Ban thưởng tân thủ đại lễ bao một phần. Mời hỏi phải chăng mở ra. Cái này liên tiếp nhắc nhở, Lục Châu rất hài lòng gật đầu. Cái này còn tạm được, hệ thống ban bố trước đưa nhiệm vụ cũng có thể hiểu được. Dù sao cơ thiên đạo cả đời làm tất cả đều là xú danh chiêu lấy chuyện ác. Bất quá hệ thống coi như giảng đạo lý. Biết cái này lão thân thể không được, cho tân thủ đại lễ bao. Mở ra, đinh, thu hoạch được nghịch chuyển tạp một chương. Có thể đạt được một bộ phận sinh mệnh lực trạng thái đỉnh phong tạp sao 3. Mỗi lần sử dụng có thể đạt được cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong 30 phút chí mệnh đón đỡ sao 5. Bị động hiệu quả, có thể thay túc chủ đón đỡ 5 lần một kích chí mạng. Những vật này cũng không tệ lắm. Lại lần nữa nhìn xuống cá nhân bảng tính danh. Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, thối thể cửu trọng điểm công đức, trừ 100.000. Hoàn thành trước đưa nhiệm vụ có thể về không? Còn thừa thọ mệnh, 2 ngày 23 tiếng đồng hồ. Đạo cụ, cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 3. Chí mệnh đón đỡ sao 5. Bị động, nghịch chuyển tạp sao 1. Công pháp, không, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.